Chuyện cổ tích Việt Nam. Khỉ và cá sấu. Ngày xưa ngày xưa, ở trong một khu rừng rậm có một con sông chảy xiết. Ở dòng sông đó có một chú cá sấu già. Chú ta chẳng thể đi săn nổi nữa vì chú đã yếu và không còn sức lực. Một hôm chú ta đói quá là đói. Rồi chú tự nhủ: lên cạn đi săn thì khó quá đi mất, mình nên cố mà bắt ít cá dưới sông vậy, mình đói quá đi mất. Nhưng cứ mỗi khi cá sấu cố bắt lũ cá thì chúng lại phụt khỏi chú ta. Mệt mỏi và chán nản, cá sấu định bụng nằm nghỉ dưới một cái cây bên bờ sông. Trên cành cây đó có một chú khỉ đang ngồi vắt vẻo ăn những trái việt quất. Cá sấu trông thấy chú khỉ bèn hỏi: ôi khỉ đáng mến, cậu đang ăn cái gì đó? Có thể cho ta vài trái đó có được không? Ta đói quá đi, đói quá đi. Đây là việt quất, trái này ngọt lắm. Đây nè, ăn đi. Ồ đúng vậy, loại trái này ngọt quá ta. Cảm ơn vị cứu tinh của ta. Ta thì đang đói quá, còn cậu thì đã cứu ta. Cậu thật là tốt bụng, ta rất biết ơn. Nếu ta có được một người bạn giống như cậu đó. Được, được, sao không chứ. Vậy từ giờ mình là bạn nha. Mình sống trên cái cây này, bất cứ khi nào cậu thấy đói thì cứ qua đây, mình sẽ cho cậu những trái diệu quất ngon nhất mà mình tìm được. Kể từ đó, hàng ngày cá sấu ta cứ đến bên cái cây và chú khỉ lại cho cậu ta những trái việt quất. Họ đã rất vui vẻ bên nhau. Bằng cách đó, họ đã trở thành những người bạn rất tốt của nhau. Thi thoảng cá sấu lại tới và chơi gần chỗ cái cây, còn khỉ thi thoảng lại ngồi trên lưng cá sấu và đi lòng vòng trên sông. Nghe nè bạn ơi, mình cũng muốn vợ của mình được ăn một chút việt quất. Cậu có thể cho mình chút được không? Làm ơn nha, mình sẽ mang về nhà. Được chứ, mình sẽ hái ngay cho cậu, đi nào. Chú khỉ vui vẻ hái việt quất và đưa cho cá sấu. Rồi cá sấu mang về cho vợ mình, là cô cá sấu sống ở bờ sông bên kia. Em à, coi anh có mang cái gì về cho em đây nè. Những trái việt quất ngọt ngào là chú khỉ bạn của anh kêu anh mang về gửi cho em đó. Ôi tuyệt quá, những trái việt quất này ngọt quá đi. Nhưng chồng à, anh tính ăn những trái việt quất này tới chừng nào? Hãy thử nghĩ, nếu việt quất đã ngọt thế này mà con khỉ đó lại được ăn những trái này mỗi ngày nữa chứ. Vậy thử nghĩ xem, nó sẽ ngon ngọt như thế nào đây hả? Ờ, phải, cậu ta rất là tốt bụng. Cậu ta đã ăn và còn cho anh ăn nữa nè. Thật ra em đang nghĩ, không biết quả tim của nó ngọt thế nào, mà tới thịt thì em cũng chưa được ăn lâu nay rồi. Anh có thể mang quả tim của nó cho em không vậy? Nghe tới đây, cá sấu bỗng đăm chiêu rồi nói với cô vợ mình: sao anh làm như vậy được chứ? Khỉ chính là bạn của anh, anh không thể nào bội tín với cậu ấy được. Nếu như anh đưa cho em quả tim thì cậu ta sẽ chết mất. Khi anh đói, cậu ta đã cho anh ăn rồi, vậy mà bây giờ em lại muốn anh giết chết người bạn của mình sao? Em không muốn nghe gì nữa hết, em chỉ muốn quả tim của con khỉ đó thôi. Anh hãy đi và mang về cho em, nếu không em sẽ đi chết đó, hiểu chưa? Nghe thấy cô vợ nói vậy, cá sấu tội nghiệp thấy bất lực. Chú ta buồn bã tới chỗ khỉ để thuyết phục khỉ, rồi đưa khỉ về nhà cho cô vợ mình. Bạn khỉ ơi, bí à, vợ mình rất là vui vì những trái việt quất đó, đến nỗi cô ấy kêu mình đưa bạn về nhà ăn trưa chung. Đi nào, chúng ta cùng về nhà của mình nha, cùng nhau ăn một bữa trưa thật là no. Cậu ấy tốt quá nhỉ, vậy ta đi nào. Chú khỉ đồng ý đi với cá sấu, rồi họ cùng khởi hành. Bọn họ cùng đi rất là vui vẻ. Khi đã đi được một quãng, chú khỉ hỏi: Bạn nè, chợ bạn tính nấu món gì cho chúng ta vậy hả? Cậu thích chuối có phải không? Vậy nên cô ấy đã làm bánh mì nướng chuối tươi và vài cái bánh quy nữa, rất là ngon, để dành tặng riêng cho cậu. Ngon quá đi mất. Có vẻ hôm nay sẽ có một bữa yến tiệc rồi. Nghe thấy tới nhỏ hết cả nước miếng rồi nè. Thấy niềm vui của người bạn, cá sấu nghĩ chú nên kể với khỉ mọi chuyện về ý đồ của cô vợ mình. Bạn khỉ đáng thương ơi, cậu ấy đang mơ tới một yến tiệc ngon lành, nhưng cậu ấy chẳng biết rằng vợ mình muốn ăn bữa trưa bằng chính quả tim của cậu ấy. Mình phải làm sao đây? Mình có nên nói cho cậu ấy biết sự thật này hay không? Bạn khỉ ơi, mình muốn nói với cậu một chuyện, là vợ của mình muốn ăn quả tim của cậu. Hãy thứ lỗi cho mình, vì nếu cô ta không ăn được quả tim, cô ta sẽ chết. Ngay khi nghe thấy cá sấu nói, khỉ nảy ra một ý. Khỉ rất là thông minh. Tớ hiểu mà. Ừ, được. Sao lại không chứ? Tại sao cậu không nói cho mình biết sớm hơn chứ? Loài khỉ chúng mình cất quả tim ở chỗ an toàn trên cây cơ. Giờ chúng mình quay lại chỗ cái cây để lấy quả tim đi. Đưa mình quay trở lại chỗ cái cây nào. Sao mình ngu quá vậy nè? Giờ ta phải quay cả một quãng đường để trở lại. Được rồi, hãy quay lại và lấy quả tim. Nếu ta về tay trắng thì cô ta sẽ ăn mất quả tim của mình mất. Mình phải mau chóng quay trở lại thôi. Cá sấu đưa chú khỉ trở lại chỗ cái cây. Ngay khi khỉ tới chỗ cái cây, chú ta nhanh nhẹn nhảy khỏi lưng cá sấu rồi treo lên cây và nói với cá sấu: Cá sấu ngu ngốc kìa, có ai mà để quả tim bên ngoài mà vẫn sống không vậy? Ta đã cứu giúp ngươi như một người bạn, còn cho ngươi bao nhiêu đồ ăn, và đây là những gì mà ngươi làm để báo đáp lại ta hay sao? Ngươi là kẻ bội tín, vậy thì ngươi chẳng có quả tim của ta lẫn diều quất nữa đâu, hãy cút đi. Chú khỉ đã sử dụng trí khôn và sự khéo léo của mình để thoát nạn. Còn cá sấu, bởi sự ngu ngốc của mình, đã mất cả một người bạn tốt lẫn những trái cây Việt quốc ngon liệm. Vậy các em có thích câu chuyện này không? Và có ai nói ta biết bài học từ câu chuyện này? Đó là... cả em cũng không biết. Được rồi các em, bài học từ câu chuyện này là: khi gặp hiểm nguy và khó khăn, ta không được sợ hãi. Thay vào đó, chúng ta phải ứng xử thông minh như chú khỉ trong câu chuyện. Và trong mọi hoàn cảnh nào, chúng ta không được bội tín với bất cứ ai. Nếu không, chúng ta sẽ mất tất cả mọi thứ, giống như chú cá sấu trong câu chuyện này đó các em à.